Thời gian trôi qua rất chậm, Mạnh Kỳ vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Đang nhắm mắt điều tức, An Quốc Tà đột nhiên cảm giác được nội khí vận chuyển có chút chậm lại, lập tức cả kinh, ngừng thở, tinh thần tập trung ở tỷ khiếu, nhạy cảm tra xét mùi vị trong không khí. Nội tức của gã vận chuyển ngày càng khó khăn, dần dần tiêu tán, tỷ khiếu của An Quốc Tà đã phát hiện ra vấn đề, tay trái ném ra một viên đạn sắt, mang theo kình phong, bắn tới hướng độc khí bay ra. Cùng lúc đó, hắn toàn lực vận chuyển cuồng sa thần công, chống lại độc khí đang xâm nhập. Cách cách, âm thanh đạn sắt đánh vỡ một bình sứ nhỏ vang lên. Mạnh Kỳ tay phải cử động, tinh khí thần đột nhiên bộc phát, một ánh đao quang đỏ sẫm chém ra, huyền diệu khó tả, chém về phía An Quốc Tà. Lôi ngân trên mu bàn tay trái của Mạnh Kỳ hiển lộ, lôi uy màu tím khủng bố phóng ra. Một phần An Quốc Tà đang chống cự độc khí, mặt khác lại tập trung tại hướng độc khí phát ra và phương vị khác trong miếu, sợ bị người Dương Đông kích Tây, cứu tiểu lừa chọc. Nhưng vào lúc này, ánh đao sáng lên, hồng trần cuồn cuộn. Con mắt An Quốc Tà không giấu được sự kinh ngạc. Gã không dám tin, tiểu lừa chọc rõ ràng đã bị gã đánh nát đan điền, bóp gãy tay, giờ đây lại chém ra một đạo kinh diễm. Hắn căn bản là không có bất cứ một chút phòng bị nào, thậm chí ánh đao đã chạm tới người, hắn mới giật mình nhận ra là ai chém. Đồ ngu, ngươi đã khai tỷ khiếu, liền độc khí cũng không nhận ra, không bằng đem nó cắt đi. Ngươi hữu dụng chỗ nào? Rõ ràng lại bị thủ đoạn nhỏ như thế lừa gạt. Có tin lão tổ ta phong bế huyệt đạo của ngươi, ném cho sói ăn. Đồ vô dụng, tự mình kết thúc đi, miễn cho lão tổ ta lãng phí sức lực. Âm thanh quát mắng của lão tổ vang vào tai An Quốc Tà. Uy áp đáng sợ của lão tổ chèn ép lên người, An Quốc Tà toàn thân run rẩy, nội tâm thì thào lẩm bẩm: ta sai rồi, lão tổ, ta sai rồi, tha cho ta đi. Lão tổ thịnh nộ, uy áp cũng kinh khủng hơn rất nhiều, giống như là thiên lôi đánh xuống yêu vật lúc độ kiếp mà mình đã tê. Uy áp khủng bố làm cho thể xác và tinh thần mình run sợ, chỉ hận không thể dập đầu nhận sai. Đau đớn kịch liệt kéo tới, An Quốc Tà liền hoàn hồn, trong tầm mắt làm một cái giới đao đỏ sậm, thân đao nóng cháy, có hoa văn ẩn hiện. Nó đã bổ vào trán của gã, bổ vào má của gã. Không, thời khắc nguy cấp này, đau đớn càng tăng thêm kích thích, tất cả tiềm lực của An Quốc Tà bộc phát. Ba ba ba, tất cả xương cốt trên người của hắn đều sụp đổ, kể cả đầu lâu của hắn. Mạnh Kỳ một đao đắc thủ, lại cảm giác đối phương như không có xương, theo gió lùi ra, tránh khỏi lực chém. Mi tâm và máu của An Quốc Tà bị đao chém vỡ ra, máu tươi chảy xuôi, đầu váng mắt hoa, rút cuộc tìm được một cơ hội thở dốc. Tay phải gã nâng lên, dùng một chưởng đẩy hồng nhật chấn tà đao ra. Mạnh Kỳ không có sợ hãi, vẫn bình tĩnh như cũ. Nếu như một đao này có thể giết được cao thủ cửu khiếu, đó mới là chuyện đáng kinh ngạc. Tay trái hắn giơ lên, một cái thiết tiêu màu đen mạnh liệt bay ra. Cùng lúc đó, hắn bật nhảy, băng khuyết kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào tay trái. An Quốc Tà vừa mới đẩy giới đao ra, còn chưa kịp hồi khí, chỉ thấy một cái thiết tiêu màu đen phóng tới trước mặt, đành phải cắn đầu lưỡi, triển khai cuồng sa thần công. Gã mạnh mẽ hít một hơi, tay trái vung nghiêng, thân hình lách sang phải. Mẹ kiếp, thằng danh lừa chọc sao lại có ám khí? Lão tử rõ ràng là đã kiểm tra toàn thân hắn. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, thiết tiêu màu đen bay đến, đột nhiên phân thành bảy, bắn tới bảy hướng khác nhau. Tay trái của hắn đánh bay một cái, hắn né sang phải tránh được hai cái, nhưng bốn mũi tiêu nhỏ khác lại mạnh mẽ cắm trên người An Quốc Tà. Gã đau đớn giống lên, trên mặt ẩn hiện một lớp hắc khí. Tán công độc khí, lúc trước đang vất vả áp chế liền nhân cơ hội lại dâng trào, nội khí của gã biến mất, kịch độc kéo lên. Ta không cam lòng. Hai tay của hắn đã cố gắng hết sức, nội tâm nổi giận gầm lên, cuồng sa thần công nghịch hành, không quan tâm địa thế. Thân thể An Quốc Tà bành trướng rất nhanh, như bão cát, độc khí, kịch độc đều tán ra bên ngoài, phi tiêu cũng bị rớt xuống. Nhưng lại đúng thời điểm này, thân ảnh Mạnh Kỳ chiếu rọi mắt hắn, tăng vào màu xám rách dưới dơ bẩn, gương mặt tuấn tú trang nghiêm, tay trái cầm kiếm, bày ra tư thế tiễn thiếp. Sau đó, một đạo kiếm quang thuần khiết sáng lên, mang theo hơi thở chết chóc, có tiến không lui, có trước không sau, thẳng tiến tới mặt An Quốc Tà. Hắn còn có thể dùng kiếm. Kiếm của hắn là từ đâu mà ra? đối mặt với ba đợt tấn công liên tục của Mạnh Kỳ, An Quốc Tà đã không còn biến hóa nào, chỉ có thể dùng sức rụt đầu lại, dường như muốn đem nó rút xuống tận trong bụng. Mạnh Kỳ sau khi chém ra một đao Đoạn Thanh Tịnh, không dùng xá thân quyết, nên vẫn có thể sử dụng Diêm La Thiếp. Tất cả tinh thần và tâm tư của Mạnh Kỳ đều ngưng tụ trên thân băng khuyết kiếm, trong nội tâm chỉ giữ lại một tín niệm, không phải hắn chết, chính là ta mất mạng. Kiếm quang xâm nghiêm, khí thế bức người, sát khí lộ ra, chỉ trong gang tấc, trước khi An Quốc Tà kịp nhu hóa xương cốt, kiếm đã xuyên qua mi tâm của gã. Vẻ mặt An Quốc Tà cổ quái, giống như khóc giống như cười, giống như không dám tin, tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Miệng gã mở ra, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng chỉ là những âm thanh khàn khàn không rõ vang lên. Mi tâm của hắn bị một thanh trường kiếm hơi trong suốt xuyên qua, máu tươi tràn ra ngoài. Rõ ràng lại thua vì một con tiểu lừa chọc mới khai khiếu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao hắn lại hồi phục toàn bộ thương thế, võ công lại hơn xa lúc trước? Tại sao hắn lại có đao, có kiếm, có ám khí? Coi như là vậy, chỉ cần ta hồi khí trở lại, cũng có thể hành hạ hắn đến chết. Ta không cam lòng a. Ba, hắn ngã xuống, ngửa mặt lên trời, mũi băng khuyết kiếm lộ ra mang theo máu đỏ, hai mắt gã mở to, chết không nhắm mắt. Người chết, An Quốc Tà thân phận, Đồ Tôn Khúc lão nhân, Bạch Đầu Ngốc Thứ, cao thủ mở đủ cửu khiếu, xếp thứ 36 nhân bảng. Nguyên nhân cái chết, mi tâm trúng kiếm, kịch độc phát tác. Tử trạng, xương cốt nhu hóa, làn da biến thành màu đen, má có vết đao chém, trên người dính ám khí. Kẻ giết người, Thiếu Lâm Chân Định. Nhìn An Quốc Tà ngã xuống đất, Mạnh Kỳ không dám chủ quan, tay phải dùng sức chém rời đầu của An Quốc Tà, lúc này mới thở phào một cái. Cuối cùng cũng giết chết hắn, cuối cùng cũng tự mình thoát khốn. Nếu Diêm La Thiếp nhiều thêm một chút do dự, An Quốc Tà chắc chắn có thể thu ngắn cổ kịp thời, tránh thoát chỗ hiểm. Nếu là như vậy mình chỉ có thể dùng xá thân quyết chém ra Lạc Hồng Trần. Lúc đó tuy là giết được An Quốc Tà, nhưng chính mình cũng sẽ bị hư thoát vô lực. Chỉ cần một tên mã phỉ tùy tiện đến, cũng sẽ đủ để giết mình. Dù sao cũng là lần thứ hai dùng xá thân quyết, cắn trả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nhìn An Quốc Tà chết không nhắm mắt, Mạnh Kỳ đột nhiên nhớ lại lúc bị tra tấn, tâm tình lập tức thoải mái, cười lớn. Không phải ngươi muốn cắt đứt thân thể của ta sao? Không phải nói là muốn dùng cực hình bào chế cơ thể của ta sao? Sao bây giờ lại không nói gì nữa? Hừ, ông đây một lòng từ bi, sẽ không tra tấn thi thể của ngươi. Mạnh Kỳ đắc ý một hồi, mặc kệ yếu tố bất ngờ, mặc kệ An Quốc Tà chỉ còn 5 thành hay 6 thành thực lực. Ta có thể dùng tứ khiếu đánh bại cửu khiếu cao thủ, đều là một chiến tích xứng đáng để cao ngạo, đều là chuyện khiến người khác chấn kinh, ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, điều này cũng nói rõ mình đã chân chính bước vào hàng ngũ cao thủ. An Quốc Tà xếp hạng 36 nhân bảng, hiện tại ta giết chết hắn, chẳng lẽ sẽ được xếp vào bài danh của hắn? Nhưng như vậy thì không tốt a, thực lực chân chính của ta chắc còn chưa đến tiêu chuẩn nhập bảng. Nếu không phải là An Quốc Tà không có phòng bị, dù có đánh đến 100 lần thì cũng là ta thua. Từ trước đến nay Mạnh Kỳ vốn là gia hỏa hay suy nghĩ lung tung, chẳng hiểu sao lại vừa muốn lên nhân bảng, lại vừa không muốn lên nhân bảng. Cơ bản vẫn là chưa có thực lực tương ứng, sẽ không đối phó được người khác đến khiêu chiến. Được rồi, loại chuyện không yên lòng này nên để sau, tốt hơn là vẫn đem An Quốc Tà hủy thi diệt tích, hoặc tá thi ngộ đạo. A, mã phỉ hoành hành trên hãn hải, có gần 1/3 là nghe theo Tắc La Cư. Nếu mọi người biết là ta giết An Quốc Tà, chỉ sợ mới bước ra khỏi ốc đảo là đã bị mã phỉ bao vây. Mạnh Kỳ thu lại những ý nghĩ hão huyền, quyết định bước tiếp theo. Vì vậy hắn nhấc kiếm, kình khí hiển lộ, thay đổi vết thương trên người An Quốc Tà, tránh việc bị người khác nhận ra tuyệt chiêu của bản thân. Nhìn hai mắt trợn to của An Quốc Tà, Mạnh Kỳ đột nhiên nở nụ cười. Nói với thi thể, ta hỏi ngươi, cái này có tính là báo thù không để qua đêm không? Quy 2, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, Cố Trường Thanh nằm ở trên cành cây, chăm chú nhìn tình hình trong miếu, chờ đợi cơ hội. Đột nhiên hắn thấy An Quốc Tà mãnh liệt nhìn về bên phải, thấy tiểu hòa thượng đang hôn mê trên mặt đất chém ra một đao chấn động lòng người. Hắn chợt nhớ đến gia tộc suy sụp,

tự nói với mình rằng chút nữa có thể ăn, rồi lập tức bước nhanh đuổi kịp cửu nương. Mấy vị khách nhân kia cũng là thương nhân quen thuộc trên Hãn Hải, xem như là khách quen của Hãn Hải đệ nhất gia. Lúc này nhìn nhau cười hặc hặc, cũng không có ý trách móc. Ha ha, ta chính là thích cửu nương như vậy, thật cay à. Đúng vậy, mấy cái tiểu cô nương kia làm sao có được hương vị của cửu nương, ải, đáng tiếc là không phải nước rửa chân của nàng. Nghe được câu này Mạnh Kỳ cũng nhịn không được mà lau mồ hôi lạnh, nếu cứ nói tiếp như vậy, không chừng đêm nay có thể nhìn thấy thi thể của họ trong Hãn Hải. Cụ cửu nương coi như không nghe thấy gì, đẩy cửa một gian phòng đi vào, nghênh ngang ngồi trên giường. Nàng nhìn Mạnh Kỳ và Cố Trường Thanh đang khép cửa phòng, sau đó cười mà không cười nói. Thật to gan, bị Tắc La Cư phát tà đao lệnh truy sát mà còn dám quay về Lưu Sa Tập. Nói thật cho ngươi biết, trong đám khách nhân ở dưới có 5 tên là gian tế mã phỉ, trong đó có 2 tên là cấp dưới trực tiếp của Tắc La Cư. Mạnh Kỳ không hy vọng thuật cải trang nghiệp dư của mình có thể qua mắt được cụ cửu nương, dù sao cũng nghe đồn nàng là ngoại cảnh cường giả. Tiểu Tăng cố ý quay lại, là muốn nghe ngóng tin tức của sư đệ, không biết hắn đi về hướng nào, gia sư và Khốc lão nhân đánh đến nơi nào. Cụ cửu nương vẻ mặt lãnh đạm, mị nhãn lưu chuyển, làm say lòng người. Đương nhiên, đối tượng của nàng không phải là Mạnh Kỳ, mà là Ngọc Phỉ Thúy trong tay Mạnh Kỳ. Một vấn đề, một khối bảo thạch. Ta phi, ngươi là cướp cạn a. Mạnh Kỳ mắng thầm, nhưng tay vẫn móc ra thêm một khối bảo thạch đỏ tươi, và một khối khác màu xanh biếc óng ánh. Ba vấn đề. Ai bảo nàng độc quyền, lũng đoạn sinh ý ở đây, xuống dưới tầng mà hỏi tin tức thì chắc chắn sẽ bại lộ thân phận. Cụ cửu nương nhìn ba khối bảo thạch, ánh mắt tràn đầy nhu tình, nơi cuối cùng thấy bọn hắn giao thủ là Bá Mật, chỗ đó là hiểm địa Hãn Hải, ác nhân tụ họp, tiểu sư đệ của ngươi đi hướng chính tây, chắc là đuổi theo bọn họ. Vừa mới dứt lời, một làn gió thơm xông vào mũi, thấm vào tim phổi, Mạnh Kỳ chỉ thấy hoa mắt một cái, ba khối bảo thạch đã rơi vào tay cụ cửu nương. Còn có một vấn đề, Mạnh Kỳ bảo vệ quyền lợi. Cụ cửu nương ánh mắt mê ly, vuốt vuốt bảo thạch trong tay, không kiên nhẫn nói, hỏi mau. Tà đao truy sát lệnh là gì? Gia sư và Khốc lão nhân ai thắng? Mạnh Kỳ quan tâm, cụ cửu nương mạnh mẽ ngẩng đầu, bộ dáng, ngươi đừng khi dễ ta không biết đếm. Đây là hai vấn đề. Khục khục, Mạnh Kỳ ho khan một tiếng, móc ra một khối phỉ thúy, ném cho cụ cửu nương, châu báu lấy được từ An Quốc ta không còn thừa bao nhiêu rồi. Con mắt cụ cửu nương trắng đen rõ ràng, tinh linh tỏa sáng, chăm chú nhìn ngọc phỉ thúy trong tay. Phối hợp với dáng người thành thục xinh đẹp của nàng, nếu là dùng trên người nam nhân, Mạnh Kỳ hoài nghi không có mấy thằng có thể chống cự được. Tại Bá Mật giao thủ, lưỡng bại câu thương, như có vẻ còn có khả năng tái chiến, về sau thì quỷ mới biết được. Cụ cửu nương cảm thấy mỹ mãn, thu hồi bảo thạch. Tà đao lệnh là biểu tượng của Hãn Hải Tắc La Cư, dùng để đối phó địch nhân quan trọng nhưng không đủ để hắn ra tay. Tà đao truy sát lệnh vừa ra, mã phỉ dưới tay Tắc La Cư, độc hành đạo tặc, thợ săn tiền thưởng, sẽ như phát điên mà đổi giết ngươi. Bởi vì Tắc La Cư sẽ thỏa mãn người giết được ngươi một cái yêu cầu. Trước đây Tắc La Cư từng dùng 5 lần tà đao lệnh, 5 tên bị đuổi giết chỉ có một người còn sống, vì hắn ở biên giới Hãn Hải, nhanh chóng chạy về Bắc Chu. 4 người còn lại, thực lực mạnh nhất là đã khai bát khiếu. Nghe cụ cửu nương giới thiệu, Mạnh Kỳ cảm thấy không ổn lắm. Hãn Hải rộng lớn, coi như có gấp 10 lần mã phỉ, cũng chỉ là đá nhỏ ném sông, không ngợn nổi một con sóng. 4 người kia chỉ cần tránh đi lộ tuyến chủ yếu, đi ngang qua bích rậm rạp, mã phỉ còn có thể tìm tới bọn hắn hay sao? Khóe miệng cụ cửu nương nhếch lên, cười khẩy nói. Hãn Hải mặc dù rộng lớn, nhưng địa điểm dành cho nhân tộc ở lại cũng không nhiều, trừ phi người là ngoại cảnh cao thủ, có thể hô phong hoán vũ, chế tạo nguồn nước. Chỉ cần việc thiếu nước thôi, đã đủ khiến ngươi không thể tự do. Gia tộc Cố Trường Thanh là dân bản địa ở ốc đảo Hãn Hải. Đối với chuyện này hiểu rõ, đúng thế, bên trong qua bích, nguồn nước chính là quan trọng nhất, mà nguồn nước dù sao cũng thưa thớt, số lượng có hạn, mã phỉ biết rõ điểm này, mới có thể tự tin đuổi giết. Tuy nhiên, Mạnh Kỳ ngươi yên tâm, nguồn nước tuy ít, nhưng mã phỉ cũng không thể hoàn toàn biết rõ được, cũng không thể truy tung quá xa, bọn hắn cũng phải duy trì sinh hoạt hàng ngày. Mã Phỉ duy trì sinh hoạt hàng ngày, đương nhiên là ăn cướp. Dọc theo con đường này, vì không muốn bại lộ thân phận, Mạnh Kỳ không dùng pháp danh, đổi về tên cũ, cảm giác thoải mái hơn hẳn. Không sao, Mã Phỉ phân tán các nơi trên Hán Hải, có sợ gì? Mạnh Kỳ hào khí xung thiên, trấn an Cố Trường Thanh. Cụ Cửu Nương cười nhạo một tiếng, Mã Phỉ của Tắc La Cư đều nuôi dưỡng chim đầu bạc, thuận tiện liên lạc, một khi các ngươi bị nhằm vào, sẽ lập tức bị chặn đầu đuôi. Ngoài ra nguyên một đám đầu lĩnh nổi danh, cũng không phải là nhân vật mà các ngươi có thể đối phó, chỉ ít là có 30 tên thất khiếu trở lên. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, hắn là hào khí và cẩn thận, nếu không cần thiết, chắc chắn sẽ không liều mạng với đầu lĩnh Mã Phỉ. Bất quá hắn cũng không cần hỏi tin tức đám đầu lĩnh đó từ cụ Cửu Nương, Cố Trường Thanh là người Hán Hải, chuyện này chắc cũng phải biết, cần gì lãng phí bảo thạch. Chuyện tà đao lệnh, thật sự là tại mình nhất thời nhanh mồm. Cụ Cửu Nương không có nói thêm nữa, nghiêm sắc mặt, đi xuống đi, ăn uống xong cũng đi luôn đi. Ta phi, không có bảo thạch, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Mạnh Kỳ oán thầm một câu, cùng Cố Trường Thanh xuống trở lại đại sảnh. Gọi một đùi cừu nướng, thịt lừa trộn các loại đồ ăn, ăn đến miệng chảy đầy mỡ. Cố Trường Thanh giơ đũa, nhìn Mạnh Kỳ mà trợn mắt há hốc mồm. Không phải nói là đệ tử khai khiếu của Thiếu Lâm đều bỏ ăn thịt sao? Sau khi dùng cơm, Mạnh Kỳ không trì hoãn nữa, kéo Cố Trường Thanh ra khỏi Hán Hải đệ nhất gia. Cụ cừu nương lười biếng xoa cằm, nhìn bóng lưng hai người, cười hắc một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, mới có mấy ngày. Toàn bộ khí chất liền thay đổi, võ công cũng mạnh hơn không ít. Nói ngươi không có vấn đề, ai tin? Hỗn đản An Quốc tà này sợ là đã chết không nhắm mắt rồi.